Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 171, nàng không có thất tình lục dục, kia kỳ dị phong ấn áp chế Sở Giao, không cho nàng nhớ tới quá khứ mỗi một đoạn ký ức, lại hoặc là có thể nói là Sở Giao trong tiềm thức, cũng không tưởng nhớ lại những cái đó ký ức, hiện tại. Ngươi tin tưởng ta là ngươi biểu ca, tuy rằng rất nhiều ký ức không có bị nhớ tới, nhưng là quân vô tình tin tưởng, Sở Giao hiện tại hẳn là cũng có thể xác nhận thân phận của hắn đi. Nga, Sở Giao lúc này hít sâu một hơi, nếu ta vừa mới nhìn đến chính là thật sự, nói cách khác, ta trước kia là nào đó vương triều công chúa, ngươi là vương gia. Ngươi là ta biểu ca, mà ta thích ngươi, phi thường thích ngươi, nhưng là ngươi thoạt nhìn cũng không thích ta, đúng không? Sở Giao rất là nghiêm túc mở miệng, ngữ khí phi thường bình tĩnh, nghe được Sở Giao nói, quân vô tình gật gật đầu, ngay sau đó hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, lần này gặp lại. Quân vô tình đã sớm cảm giác được Sở Giao trên người biến hóa. Nhưng là hắn vẫn luôn tưởng địa phủ người đang làm trò quỷ. Là bọn họ phong ấn Sở Giao ký ức. Nàng mới có thể trở nên như thế xa lạ. Nhưng là hiện tại, quân vô tình nghe được Sở Giao không hề cảm tình trần thuật nàng qua đi. Hắn đột nhiên liền minh bạch. Sở Giao nàng không có thất tình lục dục, hiện tại nàng, trừ bỏ đối mặt đặc thù người, đặc thù sự tình, nàng giống như là cái không có cảm tình máy móc, là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đáp lại. Tưởng tượng đến nơi đây, quân vô tình biểu tình liền phức tạp lên. Giao nhi a Giao nhi, ngươi quả nhiên còn giống như trước đây, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Tuy rằng nhìn không tới mặt sau đã xảy ra cái gì, nhưng là ta tưởng ta trước kia nhân sinh, tuyệt đối là cái đại bi kịch, cho nên 400 năm trước, ta hẳn là đã chết. Hơn nữa phong ấn hết thảy ký ức, ở minh giới trọng sinh, Sở Giao lúc này còn ở bình tĩnh phân tích. Nghe được Sở Giao nói, quân vô tình lại lần nữa thật sâu nhìn nàng, ngươi. Có phải hay không liền thất tình lục dục cũng phong ấn? A, nghe được quân vô tình nói, Sở Giao lạnh lùng cười. Ta là tử thần, tự nhiên sẽ không có thất tình lục dục, càng sẽ không có cảm tình, đối bất luận kẻ nào đều không có. Nghe được Sở Giao nói, quân vô tình chưa từ bỏ ý định truy vấn một câu. Không có. Không có khả năng có, Sở Giao ngôn chi chuẩn xác, trả lời. Ánh mắt vô cùng kiên định, nhưng là giờ khắc này, nàng nội tâm lại nổi lên hơi hơi gợn sóng. Cũng không phải bất luận kẻ nào, nàng đối A Tiếu cùng Diệp Kiêu, liền có rất đặc thù cảm giác. Nhưng là trực giác nói cho Sở Giao, ngàn vạn không thể đem chuyện này nói cho quân vô tình. Nghe được Sở Giao trả lời, quân vô tình nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì. Nếu là cái dạng này lời nói, nếu ngươi tưởng rời đi, ta cũng không ngăn đón ngươi. Này 3 tháng, ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Nếu là nhớ tới cái gì, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Mặt khác, ta sẽ nghĩ cách. Ta sẽ nghĩ cách làm ngươi nhớ tới hết thảy. Quân vô tình như cụ thực ôn nhu nhẹ ngữ. Nếu Sở Giao cái gì đều không nhớ rõ, như vậy, hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Rốt cuộc, hắn muốn không phải trước mắt cái này Sở Giao, mà là cái kia thây sơn biển máu đi qua. Tuyệt thế yêu nữ, từ hội quán ra tới. Sở Giao cự tuyệt quân vô tình lái xe đưa chính mình đi khách sạn yêu cầu. Nàng một người ở Thịnh Kinh đầu đường du đãng lên. Thịnh Kinh bóng đêm thực mỹ. Buổi tối phố lớn ngõ nhỏ cũng phá lệ náo nhiệt. Nhìn tới lui đám người. Nhìn phồn hoa thành thị. Sở Giao Tâm lại vắng vẻ. Giờ khắc này, nàng cái gì đều không muốn làm, giống như là một mạt cô hồn, khắp nơi du đãng, thẳng đến chuông điện thoại thanh ở bên tai tiếng vọng lên. Sở Giao phục hồi tinh thần lại, móc ra chính mình di động, nhìn đến trên màn hình biểu hiện tên. Sở Giao chần chờ một chút, lúc này mới chuyển được điện thoại. Hết chương.